Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 9. Tiểu thư X đại lão tám hôn cất chứa 1600 thêm càng biết rõ chính mình cũng có thể đi tranh thủ. Túc Yểu, Đông Thanh lâm trận lại sợ, hắn sợ Túc Yểu không thích chính mình, Túc Yểu ở Đông Thanh trong mắt là cái thần thánh tồn tại. Nàng là hắn sinh mệnh quang, cũng là hắn cho tới nay tín ngưỡng, Đông Thanh thích Túc Yểu. Giống như là Thái Dương ban ngày sẽ treo lên ban đêm sẽ rơi xuống. Mùa xuân đi rồi về sau còn sẽ lại đến giống nhau tự nhiên. Loại này thích dung nhập cốt nhục, là vô luận như thế nào đều tách ra không khai, nhưng mà Đông Thanh chỉ là cái ẩn với hắc ám tự liếm huyết khí ác nhân thôi, hắn đối mặt thiện lương ôn nhu. Túc Yểu khi sẽ chột dạ, nhưng nếu là làm Đông Thanh đem Túc Yểu đẩy đến người khác trong lòng ngực, Đông Thanh làm không được, đúng là trong lòng có nhút nhát. Đông Thanh ngược lại bắt đầu thật cẩn thận mà trốn tránh Túc Yểu. Hoa càng nhiều thời giờ nghiên cứu như thế nào có thể thảo đến cô nương ra niềm vui ở tổ chức. Hắn có hỏi qua cấp dưới, lại không ai có thể đáp được với tới, cũng là ngày đêm liếm mũi đao sống qua người. Dưới chân trên tay đều là nhận mệnh. Làm sao có như vậy nhiều nhàn tình nhã trí cân nhắc này đó, Đông Thanh không có đường lui. Liền tự mình đi tìm tới thoại bản. Bản thân sờ thấu trong đó sự, sao Túc Yểu mấy ngày không thấy Đông Thanh. Trong lòng sốt ruột, cho rằng hắn là hiểu lầm chính mình đối Tần Hạo có khác tâm tư. Thật vất vả mới ở Đông Thanh sân ngăn chặn hắn, Đông Thanh, Túc Yểu trực tiếp thượng thủ bắt lấy. Liền hỏi, mấy ngày nay ngươi đi đâu nhi? Vì cái gì muốn trốn ta? Đông Thanh vội vàng xua tay phủ nhận. Thế nhưng không có thể ném xuống Túc Yểu tay. Có thể thấy được nàng lực đạo chi trọng. Ta không có trốn ngươi. Chỉ là, hắn không biết nên nói như thế nào ra trong lòng biệt nữ, chỉ là cái gì? Túc Yểu kiên nhẫn hỏi hắn, Đông Thanh trầm mắt nhìn về phía Túc Yểu. Hốc mắt phảng phất có rách nát ngân hà. Hắn ánh mắt sáng quắc nói. Niên niên, ngươi về sau sẽ gặp được so tam hoàng tử càng yêu tú người, Túc Yểu một đốn. Nắm Đông Thanh thủ đoạn lực đạo không tự giác mà tăng thêm. Ngươi đều nghe được. Đông Thanh gật gật đầu. Hắn mặt như nhau thường lui tới thanh lãnh tuấn giật. Túc Yểu nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Nhưng ta không cần bọn họ, không cần bọn họ. Đông Thanh giống như sắp nghe được chính mình muốn đáp án. Hắn cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại. Niên niên, ngươi sớm hay muộn muốn thành thân, đây là ngươi muốn cùng ta bảo trì khoảng cách lý do. Túc Yểu đều bị khí cười. Nàng quay đầu lại làm những cái đó giống như cúi đầu kỳ thật dựng tai bọn hạ nhân lui ra. Nàng còn không yên tâm. Đơn giản đẩy Đông Thanh vào nhà chính. Môn một quan, liền chỉ còn bọn họ hai người, Đông Thanh vẫn là một bộ làm khó biểu tình. Niên niên, bên người tổng đi theo một cái nam tử. Này đối với ngươi thanh danh không tốt, ta không để bụng người khác như thế nào xem ta, Túc Yểu. Yên lặng nhìn Đông Thanh. Ta muốn xem ngươi nghĩ như thế nào ta, Túc Yểu thanh nhu thân kiều. Ngẩng đầu xem Đông Thanh khi làm Đông Thanh suýt nữa ổn không được tâm thần, hắn nhíu mày không biết. Chính mình như vậy kích thích Túc Yểu đúng hay không? Nhưng hắn biết nếu là nói cho Túc Yểu hắn đã nhiều ngày đều không phải là trốn nàng mà là ở nghiên. Cứu như thế nào được đến nàng? Sự tình sẽ một phát không thể vãn hồi, niên niên, Đông Thanh so Túc Yểu cao rất nhiều. Túc Yểu đứng thẳng thân mình cũng chỉ đến hắn ngực. Hắn cúi đầu xem nàng khi tràn đầy nhu tình. Trên đời này không ai so ngươi càng tốt. Nhưng ta sợ chính mình không xứng với ngươi, kế tiếp hắn không nói, nghe thế. Túc Yểu mơ hồ biết Đông Thanh gần nhất khác thường là vì cái gì. Nàng lại hỉ lại giận. Thật sự là giờ khóc giờ cười. Dùng đầu ngón tay chọc chọc Đông Thanh ngực. Ngươi cái này du mộc đầu. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Đông Thanh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Túc Yểu nhấp môi. Tay nàng còn nắm Đông Thanh. Người cúi đầu, Đông Thanh thuận theo mà cúi đầu. Túc Yểu cổ thật lớn dũng khí mới nhìn thẳng vào hắn. Đông Thanh ngươi phải nhớ kỹ. Ta không phải cái càn rỡ nữ tử. Cho nên cho dù kế tiếp sự tình đã xảy ra, ngươi cũng không cho cảm thấy ta không ổn. Ta nhưng đều là vì ngươi mới bất cứ giá nào. Nàng liếm liếm khô khốc môi. Ngươi, minh bạch sao? Đông Thanh nghe được như lọt vào trong sương mù. Chỉ cảm thấy túc yểu môi ướt át qua đi trở nên hảo ngon miệng. Nhưng hắn vẫn là gật đầu. Minh bạch tiếp theo nháy mắt. Túc yểu nhắm mắt gần sát Đông Thanh, nàng môi dán lên hắn cằm như là cánh hoa từ trên ngọn cây bay. Xuống, nhẹ nhàng dán lên mềm xốp thổ địa. Lăn lộn một vòng hoa quế hương, hôn sai rồi địa phương. Lại so với hôn đúng rồi địa phương càng tới lệnh người động tâm, Đông Thanh nội tâm mừng như điên. Hắn căn bản liền không nghĩ tới túc yểu cũng là tâm duyệt với hắn. Thẳng đến ôm lấy túc yểu kia một khắc, Đông Thanh mới có kiên định cảm. Đồng thời cũng dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thư chung nói lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên hữu dụng, ôm nhau kết thúc, túc yểu trên mặt khô nóng còn chậm chạp chưa lui. Nàng thật sự làm được như vậy, không biết xấu hổ sự làm lên. Thật là, một chút cũng không hối hận, chính là xong việc nhớ tới. Có chút cảm thấy thẹn thôi, Đông Thanh vẫn là đem túc yểu giam cầm ở hắn hai tay chi gian. Hắn nhìn thấy túc yểu thẹn thùng thái độ. Trong cơ thể sở hữu sao động nháy mắt bình ổn xuống dưới, hắn tưởng thân túc yểu, mà hắn cũng thực. Hiện, lúc này bọn họ rốt cuộc hôn đúng rồi địa phương, ngươi là ngọt. Ta cũng là, bởi vì ta ở thân ngươi, Vespertine A còng Wikidick. Hết chương.